Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên người tài phú, đã có thể tất cả đều tiện nghi chúng ta. Ở đây mười mấy viễn ảnh thần tông đệ tử, tất cả đều trong mắt sáng lên. Mà ở mọi người đàm luận chi gian, trên hoang đảo phương cảnh tượng, cũng trở nên càng thêm khủng bố lên. Vạn trượng lôi hải, từ trên trời giáng xuống, lập tức đem toàn bộ hoang đảo đều bao phủ. Đây là một mảnh thiên kiếp hóa thành hải dương. Khủng bố lực lượng hơi thở, chí cương chí dương lực lượng dao động, lôi hải buông xuống, hoang đảo bốn phía nước biển suy lạp rung động, bị bốc hơi lên thành từng sợi sương mù. Trong biển, cũng khiến cho thật lớn dao động. Vô số cá biển tôm biển bị trực tiếp nướng chín, mặt biển thượng thậm chí hiện lên một đám bạch cái bụng, lại là phụ cận một ít cá mập, bị trực tiếp thiêu chín, bay tới mặt biển thượng. Trong biển, có hải tộc tu sĩ phát hiện một màn này, trộm lặn xuống mặt biển thượng điều tra tình huống, lập tức bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức da đầu tê dại. Vô tận lôi điện, vạn trượng lôi quang, hoàn toàn bao phủ Yến Trường Phong nơi hoang đảo, ngay cả phụ cận hơn 10 dặm hải vực, cũng đều bị lôi kiếp bao trùm. Này đã không phải chỉ một tia chớp, mà là hoàn hoàn toàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải. Thiên kiếp, thiên kiếp, đây là thiên kiếp, người nào, thế nhưng dẫn phát rồi thiên kiếp. Kia mấy cái hải tộc tu sĩ, nhìn đến như vậy cảnh tượng, tất cả đều ra đầu tê dại, định nhãn hướng kia thiên kiếp trung tâm vừa thấy, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Cái này thân ảnh, bọn họ đã sớm đã nhìn đến đếm rõ số lượng 10 biến, đều không phải là chính mắt nhìn thấy, mà là thông qua ký ức tinh thạch chung, thác ấn Yến Trường Phong hình ảnh. Yến Trường Phong. Hắn là Yến Trường Phong, hắn mới nguyên cương cảnh, thế nhưng dẫn phát rồi thiên kiếp, mau, mau đem việc này bẩm báo đi lên, phát hiện Yến Trường Phong. Kia mấy cái hải tộc tu sĩ phân biệt ra Yến Trường Phong sau, vừa mừng vừa sợ, kinh chính là, không nghĩ tới Yến Trường Phong mới nguyên cương cảnh, thế nhưng liền dẫn phát rồi như vậy khủng bố thiên kiếp, hỉ chính là, phát hiện Yến Trường Phong hành tung. Bọn họ chỉ cần đem tin tức bẩm báo đi lên, đến lúc đó, cũng sẽ đã chịu ngợi khen. Các ngươi mau đi bẩm báo tình huống. Ta ở chỗ này nhìn thẳng hắn. Một cái tiểu thiên vị cảnh sơ kỳ hải tộc tu sĩ, mệnh lệnh mặt khác hai cái nguyên cương cảnh hải yêu nói. Hảo, chúng ta này liền đi. Kia hai cái hải yêu nghe vậy vội vàng đáp, hướng trong biển một toàn, liền không có tung tích. Bọn họ cũng là kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đụng tới Yến Trường Phong. Đây chính là thiên đại chuyện tốt, cứ như vậy bạch bạch tạp tới rồi bọn họ trên đầu. Chỉ cần đem tin tức bẩm báo đi lên, liền sẽ được đến cực đại ngợi khen. Nơi xa. Kia huyễn ảnh thần tông mấy cái đệ tử sắc mặt hơi trầm xuống. Đáng chết, này Yến Trường Phong dẫn phát thiên kiếp cảnh tượng quá đáng sợ, phạm vi quá lớn, thế nhưng đem phụ cận hải tộc đều kinh động. Hoàng sư huynh ánh mắt hơi lóe, chỉ có ba người, muốn hay không chúng ta đi đưa bọn họ. Một cái đệ tử làm cái cắt cổ động tác, vậy không cần, hải tộc cùng chúng ta vô tận hải năm đại môn phái, trước nay đều là nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa, chúng ta cũng không biết này phiến hải vực giữa. Có phải hay không còn có mặt khác hải tộc tu sĩ, nếu là tùy tiện động thủ, bị mặt khác hải tộc phát hiện, sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, vạn nhất nếu là phá hủy trên biển cùng hải hạ hòa bình, chúng ta chính là tội nhân thiên cổ. Hoàng sư huynh trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu, trước tính xem này biến đi, hải tộc người, phỏng chừng chỉ là muốn sát Yến Trường Phong mà thôi, có lẽ cũng không biết Yến Trường Phong đã từng cướp sạch thiên đạo hải thị, trên người có vô cùng huyền dương đan sự tình. Chỉ cần đến lúc đó, bọn họ không tới cùng chúng ta tranh đoạt huyền dương đan, vậy quên đi, bất quá nếu là bọn họ dám cùng ta nhóm tranh đoạt Yến Trường Phong trên người tài phú, chúng ta đây đến lúc đó cũng không thể nương tay, liền dùng kia vài món đạo khí, còn có cửu cửu nguyên khí đóng cửa đưa bọn họ hết thảy trấn áp. Hắn hạ giọng nói, mặt khác những cái đó đệ tử, cũng đều vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, không hề nói thêm cái gì. Giờ phút này, hoàng đảo đã hoàn toàn từ trên biển biến mất, tại đây phiến mênh mông cuồn cuộn lôi hải hạ. Cái gì đều không còn nữa tồn tại, toàn bộ đều bị lôi đình bao phủ, đập vào mắt một mảnh sáng lạn chói mắt, đứng ở rất xa chỗ, liền có thể cảm giác được cái loại này hủy diệt chi lực. Liền càng đừng nói, chính bản thân ở lôi trong biển tâm độ kiếp Yến Trường Phong. Trắng xóa một mảnh, hoàn toàn đều là lôi đình tia chớp, cách vài trăm dặm huyễn ảnh thần tông mọi người, đều có cổ hít thở không thông cảm giác, tại đây cổ mãnh liệt thiên uy hạ, linh hồn rùng mình. Kẻ hèn thiên kiếp, cũng tưởng mạt sát ta, sao có thể? Yến Trường Phong giờ phút này, cả người pháp lực mãnh liệt, toàn thân pháp lực đều điều động lên. Hắn bảo thể sáng lên, thân thể kiên cố, tràn ngập ra một tầng kim sắc ánh sáng, giống như là tiên kim đổ bê tông mà thành. Hắn lên tiếng giống to, sớm đã thi triển ra tu la đạo, màu đỏ tươi con ngươi giữa, làm nổi bật ra màu ngân bạch tia chớp. Đầy đầu huyết sắc tóc dài, ở lôi trong biển bay múa. Giờ phút này, hắn bày ra ra vô cùng lực lượng cường đại, toàn lực ngăn cản thiên kiếp. Các loại thủ đoạn, sôi nổi thi triển ra tới. Trận này thiên kiếp uy lực, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cũng không có dự đoán được, chính mình mới chỉ là nguyên cương cảnh tu vi, đưa tới thiên kiếp, thế nhưng liền cường đại tới rồi này một bước. Rậm rạp lôi đình đánh rớt xuống dưới, mỗi một đạo đều có thể so với một cái trung thiên vị cường giả toàn lực một kích. Dữ dội cuồng bạo hung mãnh. Hơn nữa, này lôi kiếp, một đợt tiếp theo một đợt, như là không có cuối, uy lực càng lúc càng lớn, mỗi một đợt uy lực, đều xa xa vượt qua phía trước kia một đợt. Yến Trường Phong phi đầu tán phát, lôi hải bên trong, thiên lôi quá dày đặc, liền tính là Yến Trường Phong, cũng có chút ăn không tiêu, bị thiên lôi tập trung, thân thể tí tách vang lên, nếu không có hắn thân thể cường đại, bản thân rèn luyện ra không tì vết thân thể, hơn nữa tiên thiên kiếm thể, cùng với tu luyện hóa long quyết cũng đột phá tới rồi long lực cảnh tam chuyển, sắp tiến vào long thể cảnh, căn bản không có khả năng thừa nhận trụ. Tuy là như thế, Yến Trường Phong cũng đã chịu không nhỏ thương thế, trong cơ thể huyết khí sôi trào, kịch liệt quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất phải bị chấn phá. Tiên thiên linh lung tháp, sinh mệnh tinh khí. Yến Trường Phong trong lòng giống to, điều động tiên thiên linh lung tháp trung khổng lồ sinh mệnh tinh khí, khôi phục thương thế. Trường Phong ca ca, thiên kiếp càng ngày càng cường. Trong tay nắm chặt tu la kiếm trung, truyền đến tiểu tu lược hiện vội vàng thanh âm. Nó cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong mới chỉ là đột phá tiểu thiên vị mà thôi, thế nhưng liền đưa tới như vậy khủng bố thiên kiếp. Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạn, trên người khí thế, lại là không giảm phản tăng. Cái gì thiên kiếp, tại Yến Trường Phong, sớm hay muộn muốn chấp trưởng thiên đạo. Kẻ hèn thiên kiếp, như thế nào có thể diệt sát ta? Lại không phải lần đầu tiên độ kiếp, đến đây đi, tới càng mãnh liệt một ít, trợ ta tấn chức tiểu thiên vị, trợ ta đột phá long lực cảnh tam chuyển, tấn chức long thể cảnh đi. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, dưới chân hoang đảo, sớm bị thiên kiếp đánh trầm, hắn cầm trong tay tu la kiếm, thế nhưng phóng lên cao, chủ động hướng tới phía trên thiên kiếp xiết qua đi, sinh mãnh vô cùng, làm nơi xa quan vọng huyễn ảnh thần tông mọi người cùng với cái kia hải tộc tu sĩ sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 371, khắp nơi tìm đến, này quá điên cuồng, tuy rằng huyễn ảnh thần tông này mấy cái đệ tử, còn có cái kia hải tộc tu sĩ, đều còn không có trải qua quá thiên kiếp, nhưng cũng từ sách cổ chung, cùng với tông môn trưởng bối nơi đó biết được thiên kiếp khủng bố. Thiên kiếp khủng bố, chính là kiếp số. Theo môn trung trưởng bối miêu tả, từ xưa đến nay, tu sĩ độ kiếp thời điểm, đều phải thành thành thật thật, tốt nhất là lưu tại mặt đất đón đánh chống lại, bởi vì trên mặt đất thời điểm, làm đến nơi đến chốn, sẽ làm người không tự giác cảm giác được tâm an. Điểm này rất nhỏ trong lòng biến hóa, ở bình thường sẽ không biểu hiện ra cái gì tới, nhưng ở độ kiếp thời điểm, lại là có thể định trụ tâm thần, càng có lợi cho độ kiếp. Hơn nữa, độ kiếp thời điểm, trên mặt đất, xa xa muốn so trên bầu trời an toàn. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại làm theo cách trái ngược, thế nhưng chủ động sát thượng giữa không trung. Hắn đạo tâm chi kiên định, thậm chí siêu việt kiếp trước, sao có thể sẽ bị kẻ hèn thiên kiếp dọa phá gan, dao động đạo tâm. Căn bản không cần đứng ở trên đất bằng, trong lòng liền một mảnh an bình. Chỉ có một cổ vô địch khí thế, làm hắn chiến lực tiêu thăng, đón đánh thiên kiếp. Hắn liên tiếp bị thiên lôi đả kích, thân thể lần lượt đã chịu nghiêm trọng tổn thương, nhưng đều tại tiên thiên linh lung tháp chung, nồng đậm sinh mệnh tinh khí cấp thực mau khôi phục lại đây. Như thế lặp lại, lại là làm hắn thân thể càng thêm trong suốt ánh sáng, không tì vết thân thể, lại lần nữa được đến rèn luyện. Thiên lôi lực lượng, chí cương chí dương, chảy khắp hắn toàn thân, quán chú đến hắn trên người mỗi một tế bào giữa, khiến cho hắn thân thể lực lượng, thế nhưng ở lấy tốc độ kinh người tiến hành tăng lên. Ha ha ha ha, hảo, còn không có hoàn toàn vượt qua trận này thiên kiếp, ta cũng đã được đến như vậy đại chỗ tốt. Đến đây đi, làm này thiên kiếp tới càng mãnh liệt một ít, áp bức ta tiềm lực, phá rồi mới lập, ta muốn ở kiếp nạn chung trưởng thành. Tiên thiên linh lung tháp, đình chỉ quán chú sinh mệnh tinh hoa. Lúc này, Yến Trường Phong trên người vô địch khí thế càng thêm cường thịnh lên, cả người hơi thở, thế nhưng ở thiên kiếp bên trong, chẳng những không có suy yếu đi xuống, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Hắn đình chỉ câu thông tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí, muốn hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng, ngạnh lay trời kiếp, dùng này thiên kiếp, tới lễ rửa tội tự thân, bức bách chính mình, thôi phát chính mình tiềm lực, phá rồi mới lập. Tiểu tu, ngươi cũng trở về. Hắn duỗi tay run lên, thế nhưng tính toán đem tu la kiếm cũng thu hồi tới, hoàn hoàn toàn, không hề mượn dùng bất luận cái gì ngoại tại lực lượng, muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh nguy cơ bên trong, áp bức tự thân tiềm lực, hết sức thăng hoa. Không, này thiên kiếp, đối ta cũng có rèn luyện tác dụng, thiên truy bách luyện, có thể làm ta càng cường đại hơn, nếu là ta có thể được đến cũng đủ nhiều lần số thiên kiếp lễ rửa tội, có lẽ chờ ta hoàn toàn khôi phục chân hồn lúc sau, thực lực sẽ siêu việt từ trước. Tu La kiếm trung, truyền đến tiểu tu non nớt thanh âm, nó biết Yến Trường Phong không muốn mượn dùng nó lực lượng độ kiếp, liền chính mình bay đi ra ngoài, đến bên kia, tiếp thu lôi đình lễ rửa tội. Tức khắc chi gian, Tu La kiếm đã bị vô cùng lôi đình bao phủ, mất đi Yến Trường Phong khống chế, Tu La kiếm đơn độc chống lại khởi thiên kiếp tới, gian nan vô cùng. Nghe được tiểu tu nói, Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại cũng không nói nhiều cái gì. Ha ha, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cùng nhau nhìn xem, này thiên kiếp, có thể nại chúng ta gì. Yến Trường Phong tóc dài bay múa, trong cơ thể pháp lực, điên cuồng mãnh liệt, cùng thân thể lực lượng đan chéo ở bên nhau, dâng lên mà ra, oanh kích đánh rất xuống dưới thiên lôi. Theo thiên kiếp liên tục, nơi này thật lớn động tĩnh, cũng đưa tới phụ cận không ít tu sĩ chú ý, sôi nổi đuổi lại đây. Thấy như vậy một màn, tất cả đều chấn động không thôi. Không nghĩ tới, thế nhưng có người dẫn phát rồi thiên kiếp. Này ở Vô Tận Hải, vẫn là đầu một chuyến. Liền tính là năm đại môn phái, Từ La Điện chờ các phái trưởng giáo, đều còn không có dẫn phát quá thiên kiếp. Lại Yến Trường Phong, ha ha ha ha, không nghĩ tới, thế nhưng là hắn ở độ kiếp, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ân, thế nhưng đã có nhiều người như vậy chạy đến. Trên biển, bốn phía đã là tụ tập mấy trăm tu sĩ, tất cả đều ở nơi xa quan vọng, tựa hồ đều đang đợi thiên kiếp kết thúc thời điểm, ra tay cướp lấy Yến Trường Phong trên người tài nguyên, tài phú. Đáng chết, này trường thiên kiếp liên tục thời gian, không khỏi quá dài, hơn nữa ảnh hưởng như vậy rộng khắp, phụ cận vạn dặm trong vòng tu sĩ, tất cả đều bị hấp dẫn lại đây, chờ đến thiên kiếp kết thúc, chỉ sợ phải có một hồi ác chiến, đều phải tranh đoạt Yến Trường Phong trên người tài nguyên. Huyễn Ảnh Thần Tông kia 18 cái chân truyền đệ tử, giờ phút này mỗi người sắc mặt xanh mét. Bọn họ nguyên bản là cái thứ nhất phát hiện Yến Trường Phong người, nếu là những người này không có bị thiên kiếp đưa tới, chờ đến Yến Trường Phong bị thiên kiếp mặt diệt, hắn trên người sở hữu tài nguyên, liền phải rơi vào trong tay bọn họ. Chưa từng tưởng thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy biến cố, lập tức tới nhiều như vậy tu sĩ. Hơn nữa, ngay cả hải tộc, cũng tới không ít. Phụ cận hải vực hải tộc tu sĩ, tất cả đều đuổi lại đây. Lúc trước kia ba cái hải tộc tu sĩ, đem tin tức bẩm báo đi lên lúc sau, càng là trực tiếp đem này phiến hải vực chung một cái thế lực lớn cấp dẫn lại đây, giờ phút này cũng hiện lên ở mặt biển thượng, tùy thời chuẩn bị ra tay bắt sát Yến Trường Phong. Giờ phút này, giữa không trung, Yến Trường Phong khóe miệng đẫm máu, thương thế phi thường nghiêm trọng, thân thể thượng thậm chí xuất hiện từng điều vết rạn, thế nhưng có nứt toạc dấu hiệu. Hắn đầu bù tóc rối, một đầu huyết sắc tóc dài, đều ở ngay lúc này phảng phất muốn mất đi sáng rọi, hắn trên người hơi thở cũng đã trở nên có chút suy yếu lên, nhưng kia phân vô địch khí thế lại là chút nào không giảm. Hắn ánh mắt như cũ sáng ngời, huyết sắc con người giữa phảng phất có nhật nguyệt sao trời ở trong đó chìm nổi, thâm thúy mà kiên định. Hắn thi triển ra các loại cường đại thủ đoạn, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên dị tượng, đồng loạt thi triển ra tới, hình thành một cái lĩnh vực chống lại thiên kiếp. Vạn trượng sấm chớp mưa bão, lóa mắt lôi quang, thẳng xem người hoa cả mắt. Tới rồi hiện tại, mỗi một đạo lôi đình đều khủng bố vô biên, thậm chí không kém gì đại thiên vị sơ kỳ cường giả cường lực công kích. Yến Trường Phong trong miệng máu tươi phun trào, đỏ bừng máu tươi, sái lạc trời cao, chớp mắt đã bị thiên kiếp bốc hơi lên. Cửu trọng thiên kiếp, quá khủng bố, này Yến Trường Phong, mới nguyên cương cảnh tu vi, sở đưa tới thiên kiếp, thế nhưng chính là lợi hại nhất thiên kiếp chi nhất, cửu trọng thiên kiếp. Hắn mới nguyên cương cảnh tu vi, thế nhưng đã độ tới rồi thứ 8 trọng, bất quá cũng đã dầu hết đèn tắt, ngươi xem hắn. Hơi thở đã ở bắt đầu trở nên hư nhược rồi, thân thể đều bị phách rời đi, làn da bị đánh nứt, xương cốt đều lỏa lồ ra tới, đoạn làm hai tiết, đã không có cách nào ở chống lại thiên kiếp, nhưng hiện tại, này thứ 9 trọng thiên kiếp, lại là đã ấp ủ ra tới. Này Yến Trường Phong thật sự là bất thế kỳ tài, thế nhưng ở nguyên cương cảnh, liền đưa tới lợi hại như vậy thiên kiếp, chỉ tiếc, thành cũng vì nó bại cũng vì nó. Hắn thành cũng bởi vì này một thân thiên phú, bại cũng bởi vì này một thân thiên phú. Thế nhưng đưa tới lợi hại như vậy thiên kiếp, lại lợi hại thiên phú, đều không có dùng, một thế hệ thiên tài, liền phải hạ màn, chung đem chết non. Bất quá, này Yến Trường Phong có thể khiêng đến này cuối cùng một đợt lôi kiếp, thứ 9 trọng tử tiêu thần lôi, đã phi thường khó được, chỉ tiếc, chung quy là độ bất quá đi, từ nay về sau, trời đất này chi gian, liền sẽ không ở có hắn này hào người. Chương 372, ngạnh khiêng thiên kiếp, trận này thiên kiếp, thật sự quá khủng bố, liền tính là nơi xa quan vọng. Những người này đều cảm giác được khủng bố, kinh hồn táng đảm. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy, Yến Trường Phong không có khả năng vượt qua lần kiếp nạn này. Tới rồi hiện tại, này thứ 9 trọng thiên kiếp uy lực, viễn siêu phía trước bát trọng, mỗi một đạo thiên lôi đều tương đương với là một cái đại thiên vị sơ kỳ cường giả công sát. Liền như bốn phía mọi người chứng kiến, Yến Trường Phong hiện tại đã cơ hồ dầu hết đèn tắt, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Liền thân thể đều bị đánh nứt ra, lỏa lồ ra tới xâm xâm bạch cốt, đều bị đánh cắt thành hai tiết. Tình huống như vậy hạ, sao có thể độ quá khứ? Ngay cả ở bên kia độ kiếp Tu La Kiếm, đều không chịu nổi, quang hoa lúc sáng lúc tối, về tới Yến Trường Phong thức hải giữa, không dám ở bên ngoài ngưng lại, nói cách khác, kia thứ 9 trọng thiên kiếp lực lượng, sẽ đem nó này một sợi ý niệm trực tiếp đánh tan. Mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong lại là khoanh chân ngồi dậy. Hắn ánh mắt đạm nhiên, kiên định, giữa nhìn không ra nửa điểm sợ hãi cùng hoảng loạn. Cả người khí thế như cũ cường thịnh, có được vô địch tín niệm. Thứ 9 trọng thiên kiếp, cứ việc đã đến đi, chỉ kém một bước, ta thân thể, liền sẽ càng tiến thêm một bước, sẽ đột phá long lực cảnh tam chuyển, thành tựu long thể cảnh một trọng. Cũng chỉ kém này cuối cùng nhất trọng thiên kiếp, ta là có thể hoàn toàn đặt chân thiên vị cảnh. Yến Trường Phong trong mắt bốc cháy lên hừng hực quang, kích phát chính mình tiềm lực, chống lại này cuối cùng một hồi thiên kiếp. Ầm ầm ầm, thứ 9 trọng thiên kiếp, rốt cuộc hoàn toàn ấp ủ ra tới. Mới vừa xuất hiện, thiên địa chi gian, kiếp nạn hơi thở tức khắc trở nên càng thêm nồng đậm lên. Một đạo màu tím thần lôi, cắt qua vòng trời, thế nhưng trực tiếp xé rách hư không, hướng tới Yến Trường Phong đánh rất xuống dưới, uy thế cuồn cuộn, khủng bố vô biên, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Tử tiêu thần lôi, tử tiêu thần lôi, này thứ 9 trọng thiên kiếp, quả nhiên là trong truyền thuyết tử tiêu thần lôi. Yến Trường Phong xong đời, bốn phía không ít tu sĩ kinh hô, Yến Trường Phong xong đời, thiên kiếp sắp kết thúc, hắn trên người thượng trục tỷ tài nguyên, hết thảy đều phải rơi vào chúng ta trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Tức khắc chi gian, mọi người biểu tình đều là một ngưng, ánh mắt vừa chuyển, trong cơ thể pháp lực đã âm thầm kích động, tùy thời chuẩn bị ra tay, cướp đoạt Yến Trường Phong trên người tài nguyên. Ở Yến Trường Phong độ kiếp thời điểm, bọn họ không dám động thủ, nói cách khác, phải bị xả nhập thiên kiếp bên trong, cùng Yến Trường Phong cùng nhau độ kiếp, đến lúc đó, cửu tử nhất sinh. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể chờ đến thiên kiếp kết thúc, kiếp vân tiêu tán đi thêm ra tay. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Tất cả mọi người cho rằng, Yến Trường Phong muốn độ kiếp thất bại, bị này một đạo tử tiêu thần lôi trực tiếp đánh cho một phủng kiếp hôi thời điểm. Yến Trường Phong ra tay, hắn bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh, đè ở chính mình toàn bộ tiềm lực, chống cự này một đạo thiên kiếp. Thân thể chi lực cùng tu vi chi lực, toàn diện bùng nổ, lôi đình tia chớp đánh ra một quyền, đục lỗ hư không, cùng bắt được tử tiêu thần lôi trang ở bên nhau. Tức khắc chi gian, bốn phía phong vân tể biến, tiếng sấm vang vọng thiên địa. Khủng bố lực lượng dao động, thổi quét bốn phương tám hướng, bốn phía nước biển tất cả đều tạc lên, nhấc lên trăm trượng cao kinh thiên sóng to. Giang giác, Yến Trường Phong trong cơ thể, lại lần nữa có xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, hắn khóe miệng máu tươi tràn ra, vốn là bởi vì thi triển Tu La đạo mà biến thành đỏ như máu quần áo, hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng. Toàn thân trên dưới, thân thể giống như gốm sứ giống nhau vỡ ra, bộ dáng thảm thiết đến cực điểm. Yến Trường Phong trọng sinh tới nay, liền còn không có gặp được quá như vậy thảm thiết tình huống. Nhưng cứ việc thảm thiết, nhưng này nói từ tiêu thần lôi, hắn lại là sinh sôi khiêng xuống dưới, tuy rằng hơi thở suy nhược, nhưng sinh mệnh lực lại như cũ tràn đầy. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn về phía trên đỉnh đầu kiếp vân, kia thiên kiếp, như là phẫn nộ rồi giống nhau, đen nhánh lốc xoáy bên trong, truyền đến càng thêm khủng bố động tĩnh. Yến Trường Phong khóe miệng bứt lên một tia mỉm cười, tái nhợt trên mặt, thế nhưng đang cười. Hắn trên người, từng đạo lôi đình điện quang ở du tẩu, kia chí dương chi lực, thế nhưng bị hắn tiếp dẫn lên. Thi triển âm dương chi đạo kỹ xảo, lôi đình chi lực, thế nhưng bị hắn tiếp dẫn hấp thu một tia, luyện hóa thành lực lượng của chính mình, hấp thu tới rồi trong cơ thể, hóa thành từng luồng lôi thuộc tính pháp lực, khiến cho trong thân thể hắn thương thế, ở lấy tốc độ kinh người tiến hành khôi phục. Thế nhưng, chống đỡ được, nơi xa quan vọng tu sĩ, tất cả đều khiếp sợ, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, rõ ràng đã dầu hết đèn tắt Yến Trường Phong, như thế nào còn có thể ngăn cản trụ mới vừa rồi kia nói tử tiêu thần lôi oanh kích. Liền tính may mắn ngăn cản ở một đạo tử tiêu thần lôi, cũng không có gì, này thứ 9 trọng lôi kiếp, vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn sớm hay muộn muốn thất bại, hóa thành kiếp hôi, không có khả năng độ quá khứ. Có người trầm giọng nói, quả nhiên, trên 9 tầng trời đen nhánh lốc xoáy bên trong, lại lần nữa chạy ra khỏi từng đạo màu tím thần lôi, so lúc trước kia nói càng thêm cuồng mãnh. Chỉ là, nhìn này từng đạo màu tím thần lôi bay tới, Yến Trường Phong lại là không ưu phản hỉ. Hắn toàn lực điều động vừa mới hấp thu đến kia một tia màu tím thần lôi lực lượng chuyển hóa thành pháp lực, đồng thời vận dụng âm dương chi đạo, hấp thu này đánh rất xuống dưới từng đạo tử tiêu thần lôi, đưa bọn họ trở thành chất dinh dưỡng, lực lượng suối nguồn. Ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Yến Trường Phong làm càn cười to, tóc dài bay múa, tại đây thứ 9 trọng tử Tiêu Thần Lôi điên cuồng công kích hạ, cả người hơi thở thế nhưng ở chậm rãi tăng trở lại. Đây là hắn ở hấp thu từ Tiêu Thần Lôi chung lực lượng. Giang giác, đột nhiên, Yến Trường Phong trong cơ thể truyền ra một tiếng vang nhỏ, tu vi rốt cuộc phá tan bích chướng, chân chính bước vào tiểu thiên vị cảnh. Bốn phía phong vân tề động, vô cùng thiên địa nguyên khí mãnh liệt, Yến Trường Phong trong cơ thể khô kiệt pháp lực, nhanh chóng tràn đầy lên. Mà thứ 9 trọng thiên kiếp cũng đã tới rồi kết thúc. Cái gì, sao có thể, hắn thế nhưng thật sự muốn vượt qua đi. Nơi xa tất cả mọi người kinh hãi, sắc mặt biến đổi. Yến Trường Phong hung danh, bọn họ đã sớm nghe nói qua, vẫn là nguyên cương cảnh thời điểm, liền khủng bố vô biên, liền đại thiên vị cường giả đều không làm gì được hắn, bị hắn chém giết số tôn. Hiện giờ tấn chức đến tiểu thiên vị cảnh, hơn nữa nếu là còn thuận lợi vượt qua thiên kiếp, kia còn lợi hại. Ai còn có thể chế được hắn? Ở đây không ít người đều ánh mắt biến hóa, nhưng Yến Trường Phong trên người tài nguyên, thật sự quá mê người, không có người nguyện ý như vậy rời đi. Không cần lo lắng, thiên kiếp không phải còn không có kết thúc sao? Chỉ cần thiên kiếp còn không có kết thúc, hắn liền không nhất định có thể đổ quá khứ, có lẽ cuối cùng một đạo thiên kiếp, liền sẽ muốn hắn mệnh. Hơn nữa, liền tính hắn thật sự vượt qua thiên kiếp, lại có thể như thế nào? Hắn đã ở đại kiếp nạn trung bị trọng thương, người xem hắn hiện tại, thân thể đều nứt toạc. Xương cốt đều bị thiên kiếp đánh chặt đứt không biết nhiều ít, liền tính là vượt qua thiên kiếp, cũng nhất định suy yếu vô cùng, tuy rằng vượt qua thiên kiếp sau, sẽ được đến thiên đạo tặng, nhưng cũng muốn hắn có cũng đủ thời gian tiêu hóa. Ở đây nhiều người như vậy, đều muốn bắt sát Yến Trường Phong, đoạt hắn trên người tài nguyên, ai sẽ cho hắn thời gian kia đi hấp thu tiêu hóa thiên đạo tặng. Chỉ có thể chờ chết mà thôi. Có người tiếng cười đối đồng bạn nói, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe tham lam chi sắc, còn có hàn quang lập lòe. Chương 373, giơ tay trấn áp, mọi người ở đây nghị luận là lúc, đột nhiên, nơi xa thế nhưng phát ra một tiếng rồng ngâm. Ngao, một đầu hoàng kim cự long, từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra, xông thẳng cửu thiên, hoàng uy minh mông cuồn cuộn. Yến Trường Phong thân thể bộc phát ra một mảnh kim sắc bảo quang, thân thể càng thêm kiên cố, mỗi một tế bào giữa, đều tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. Long thể cảnh, rốt cuộc đột phá long lực cảnh tam chuyển, tấn chức tới rồi long thể cảnh. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong thân thể lực lượng, gia tăng rồi gấp 10 lần không ngừng. Thân thể cường độ, quả thực vô pháp cân nhắc, kia cuối cùng vài đạo tử tiêu thần lôi giáng xuống, bổ vào giờ phút này Yến Trường Phong trên người, thế nhưng leng keng rung động, phát ra kim loại giao kích thanh, thế nhưng không thể ở thương đến Yến Trường Phong mảy may. Theo sau, bầu trời kiếp vân đột nhiên một quyển, kia màu đen lốc xoáy, đột nhiên chấn động. Giữa lao ra một đạo lập lòe trong suốt điện quang lôi kiếp dịch, trực tiếp đổ đến Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực, nháy mắt mênh mông lên, trên người tu vi hơi thở, thế nhưng còn ở liên tục kéo lên, chớp mắt liền đến tiểu thiên vị cảnh trung kỳ đỉnh. Không tốt, hắn thế nhưng thật sự vượt qua trận này thiên kiếp, ra tay, lập tức ra tay ngăn lại hắn tiếp thu thiên đạo tặc, không thể cho hắn thời gian, nói cách khác, hắn thương thế khôi phục, lực lượng kéo lên đến đỉnh, chúng ta ai đều đừng nghĩ được đến hắn trên người thượng trục tỷ tài nguyên. Kiếp vân vừa mới tan đi, chu vi xem tu sĩ giữa, đột nhiên có người hét lớn một tiếng. Tức khắc chi gian, bốn phía mọi người hơi thở, lập tức tất cả đều bạo phát ra tới. Trước hết giết Yến Trường Phong, tại đàm luận tài nguyên phân phối sự tình. 100 nhiều trăm triệu tài nguyên, vô luận như thế nào đều đủ chúng ta phân phối. Tức khắc chi gian, người nọ đề nghị phải tới rồi bốn phía tán thành. Lập tức thời gian cấp bách, mọi người không dám cấp Yến Trường Phong chút nào hòa hoãn cơ hội, lập tức ra tay, muốn thừa dịp Yến Trường Phong vừa mới độ xong kiếp, suy yếu hết sức, lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn chấn sát. Lúc này, mọi người không có thời gian nghĩ nhiều mặt khác, từng đạo thần hồng bay vụt, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong vây giết qua đi. Sát, một hồi đại chiến, nháy mắt bùng nổ, không có chút nào dư thừa ngôn ngữ, ở Yến Trường Phong độ kiếp hoàn thành nháy mắt, kiếp vân biến mất nháy mắt bùng nổ. Một môn môn cường đại thần thông, bị thi triển ra tới, sát hướng về phía Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, nơi này pháp quang ngập trời, các loại thần thông, sáng lạn đến cực điểm, nhìn hướng Yến Trường Phong. Chúng ta cũng ra tay, kia Yến Trường Phong thế nhưng có thể vượt qua thiên kiếp, là cái khó chơi người, sấn hắn suy yếu, giết hắn, cầm đầu của hắn, trở về giống Long Vương bệ hạ phục mệnh. Trong biển, một đám hải tộc tu sĩ cũng phóng lên cao. Chư vị đạo hữu, chúng ta tới trợ các ngươi giúp một tay, chém giết ma đầu. Một đám hải tộc tu sĩ bay lên, đồng dạng sát hướng về phía Yến Trường Phong. Mấy trăm cái tu sĩ, tu vi thấp nhất, đều có nguyên cương cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu vi. thiên vị cảnh tu sĩ, càng là không ở số ít, thậm chí liền đại thiên vị cao thủ, đều có mấy chục người nhiều. Kia 18 cái huyễn ảnh thần tông chân truyền đệ tử, giờ phút này cũng không có chần chờ, cùng nhau động thủ, tế ra đạo khí, đồng thời bố trí ra cửu cửu phong cấm đại trận, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ qua đi. Tìm chết, Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia châm biếm, nhìn vây giết qua tới mọi người, Yến Trường Phong bình tĩnh vô cùng, một bên thu thập bầu trời rớt xuống dưới lôi kiếp dịch, một bên câu động tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí, khôi phục thương thế. Bùm bùm, hắn thân thể giữa, một trận đùng rung động, như là đậu phộng rang giống nhau, tổn thương ngũ tạng lục phủ, cùng với bị thiên kiếp đánh đoạn xương cốt, cũng nhanh chóng tiếp lên, ở khổng lồ sinh mệnh tinh hoa hạ, khoảnh khắc chi gian, khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể thượng, kia nứt toạc thân thể, từng đạo vết dạn phát ra kim sắc thần hoa, vết dạn nhanh chóng khép lại lên. Hơn nữa, trong thân thể hắn lực lượng, đã sớm trước đây trước thứ 9 trọng tử tiêu thần lôi rớt xuống thời điểm, cũng đã nhanh chóng khôi phục, chính là hắn hấp thu tử tiêu thần lôi lực lượng. Mặt khác, hắn hiện tại đột phá tới rồi tiểu thiên vị cảnh, đã chịu thiên địa tặng, bốn phía nhấc lên từng luồng lực lượng gió lốc, đỉnh đầu phía trên, thiên môn mở rộng ra, từng luồng pháp lực, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến thân thể hắn giữa. Ở hơn nữa lôi kiếp dịch trung ẩn chứa khổng lồ lực lượng tinh hoa, thực lực của hắn sớm đã kéo lên tới rồi đỉnh. Các ngươi một đám gà vườn chó xóm, cũng dám đánh ta chủ ý, ai cho các ngươi lá gan? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, tay áo một quyển, đem cửu thiên thượng buông xuống dưới lôi kiếp dịch hết thảy thu vào tiên lục đỉnh trung, theo sau huyết sắc con ngươi nhìn về phía tứ phương oanh kích lại đây các loại thần thông, trực tiếp đại thủ một chảo. Ầm vang, này một chảo không phải là nhỏ. Khó có thể đo này một chảo giữa cái ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu cường đại. Chỉ nhìn đến, một chảo dưới, hư không nứt toạc, sở hữu thần thông, đều bị này một chảo đánh tan. Hoàn toàn lấy thân thể ngạnh hám mọi người liên thủ thi triển thần thông. Bất động dùng bất luận cái gì pháp bảo, tu la kiếm đều không có vận dụng. Thậm chí, liền thần thông đều không có dùng đến. Chỉ là đơn thuần ngưng tụ pháp lực một chảo, liền đem phía trước sở hữu thần thông nhảy diệt. Ầm vang, phía sau thần thông công tới. Yến Trường Phong căn bản xem đều không xem, căn bản không làm ngăn cản. Những cái đó thần thông oanh kích ở hắn trên người, chỉ đem thân thể hắn đánh trúng lảo đảo hai bước, thân thể lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Hóa Long Quyết tầng thứ hai, Long thể cảnh lợi hại, không phải bàn cãi. Tuy rằng, này trong đó, còn bao gồm Yến Trường Phong bản thân rèn luyện ra không tì vết thân thể, hơn nữa lại là tiên thiên kiếm thể duyên cớ, nhưng nếu là không có đem Hóa Long Quyết, tu luyện đến Long thể cảnh, thân thể cường độ cũng trăm triệu không có khả năng đạt tới hiện tại bực này trình độ. Cái gì? Khắp nơi tu sĩ, tất cả đều biến sắc, kinh sợ không thôi. Sao có thể, không để dùng bất luận cái gì pháp bảo, bất động dùng bất luận cái gì thần thông, chỉ là đơn thuần một chảo, thế nhưng liền phá chúng ta thần thông. Tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố pháp lực? Chẳng lẽ đây là vượt qua thiên kiếp chỗ tốt sao? Quá khủng bố, hắn thân thể, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Chúng ta công kích, thế nhưng hoàn toàn không thể đối hắn hiệu quả. Ta đã biết, hắn phía trước độ kiếp thời điểm, tựa hồ không có vận dụng pháp bảo, không có mượn dùng pháp bảo chi lực, chỉ dựa vào chính mình ngạnh lay trời kiếp, hắn đó là ở mượn cơ hội rèn luyện chính mình. Thế nhưng làm hắn thành công, rèn luyện ra như vậy một khối cường đại thân thể. Tức khắc chi gian, ở đây tất cả mọi người chấn động không thôi. Bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, ước chừng mấy trăm cái thiên vị cảnh tu sĩ, liền đại thiên vị sơ kỳ trung kỳ tu sĩ. Đều có vài cái, thế nhưng đều không làm gì được Yến Trường Phong mảy may. Đây là các ngươi thực lực sao? Nhược, quá yếu, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến gây chuyện ta, muốn đoạt lấy ta trên người tài phú, các ngươi còn không bằng đi cướp sạch thiên đạo các, đi cướp sạch thiên đạo các, đều so từ ta nơi này lược đi tài nguyên muốn dễ dàng nhiều. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, huyết sắc ánh mắt đảo qua tứ phương mọi người, một cổ lạnh băng sát khí, bao phủ bốn phía mọi người, lệnh bọn họ mỗi người kinh hồn táng đảm. Giống như bị tử thần theo dõi giống nhau. Chương 374, hết thảy chấn sát. Giờ phút này, bị Yến Trường Phong sát khí bao phủ, tất cả mọi người cảm giác được hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều run rẩy lên. Chư vị, không cần có bất luận cái gì giữ lại, toàn lực chấn giết hắn, bằng không lấy người này thủ đoạn, chúng ta tất cả mọi người đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Có người kêu to, châm ngòi thổi gió. Bất quá, này đích xác khởi tới rồi tác dụng, không ít người đều bị kích động lên. Tuy rằng cảm nhận được Yến Trường Phong hiện giờ khủng bố, nhưng là lại như cũng không nghĩ như vậy dễ dàng rút đi. Kia 100 nhiều trăm triệu tài nguyên, thật sự quá mức hấp dẫn người. Còn tưởng chấn giết ta, không biết cái gọi là. Yến Trường Phong cười lạnh, mau, đồng loạt ra tay, vận dụng đạo khí, không cần có bất luận cái gì giữ lại, trước toàn lực chấn giết người này, chúng ta ở bên nhau đem hắn trên người tài nguyên chia cắt rớt. Có mấy cái đại thiên vị trung kỳ cao thủ đi ra, uy phong lẫm lẫm, cả người pháp lực kích động, tế ra chính mình trong tay đạo khí, làm ra gương tốt, dẫn đầu ra tay, chấn sát hướng Yến Trường Phong. Hảo, chúng ta cũng ra tay, phú quý hiểm trung cầu, giết Yến Trường Phong, được đến hắn trên người tài nguyên, cũng đủ chúng ta tu luyện vài trăm năm. Có một ít tán tu cũng nảy sinh ác độc, theo sau, tất cả mọi người không ở có chút giữ lại, thủ đoạn đồng thời thi triển, lại lần nữa sát hướng Yến Trường Phong. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta khiến cho các ngươi nhìn xem, ta Yến mỗ người thủ đoạn. Đóng băng thiên hạ, Yến Trường Phong tay áo một quyển, trong cơ thể cực hàn chi ý mãnh liệt, từng luồng cực hàn chi khí, giống như từng luồng nước lũ, mãnh liệt ra tới. Trong hư không, nháy mắt tràn ngập khởi nùng liệt hàn vụ, mặt biển ở trong nháy mắt bị đông lại. Ngoài ra, những cái đó bay tới đạo khí mặt trên, đều bọc lên một tầng tầng băng cứng, uy lực giảm đi. Cái gì, mọi người lại lần nữa kinh tâm, kia mấy cái xông vào trước nhất mặt đại thiên vị trung kỳ cao thủ, trên người đều bò lên trên một tầng lớp băng, bất quá bị bọn họ pháp lực đánh tan. Nhưng bọn hắn phía sau, những cái đó đi theo vây giết qua tới nguyên cương cảnh thậm chí tiểu thiên vị, trung thiên vị cảnh cao thủ, thế nhưng hết thảy bị đóng băng trụ. Thân hình bị đông lạnh trụ, hoàn toàn đông lạnh trụ, hóa thành một đám pho tượng, rơi xuống đến bị đông lại mặt biển thượng. Bốn phía sôi trào hét hò, lập tức yếu đi xuống dưới, mấy trăm cái tu sĩ, trong nháy mắt, bị Yến Trường Phong đóng băng hơn phân nửa. Chỉ có một ít người mang đạo khí trung thiên vị cao thủ, cùng với kia mấy cái đại thiên vị cường giả, còn trước mặt có thể hành động, không có bị trực tiếp đóng băng. Đến nỗi Huyễn Ảnh Thần Tông những cái đó chân truyền đệ tử, tất cả đều há to miệng, trong mắt mang theo sợ hãi chi sắc, bị đông lạnh thành khắc băng. Một đám khắc băng, từ giữa không trung ngã xuống, sau đó quăng ngã dập nát, giữa đóng băng thân thể, cũng đi theo vỡ vụn. Trong nháy mắt, này đó bị đóng băng người, tất cả đều bị mất mạng, liền một giọt máu tươi đều không có lưu lại. Sao có thể, người như thế nào sẽ có như vậy khổng lồ pháp lực, loại này thủ đoạn, liền chúng ta có được đại thiên vị trung kỳ tu vi đều làm không được, hơn nữa, người thế nhưng còn không có vận dụng pháp bảo. Những cái đó vẫn chưa bị đóng băng trụ tu sĩ, cùng với mấy cái hải tộc cao thủ, tất cả đều chấn động không thôi. Thủ đoạn của ta, lại há là các ngươi những người này có thể lý giải. Yến Trường Phong cười lạnh, màu đỏ tươi con ngươi theo dõi những người này. Các ngươi thật là thật to gan, thế nhưng đánh cướp tới rồi ta trên đầu, lại còn có lập tức tới nhiều người như vậy, đều muốn giết ta, ta khiến cho các ngươi biết, tới giết ta Yến Trường Phong, sẽ có cái gì hậu quả, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Yến Trường Phong sát khí đại thịnh, lạnh lẽo thanh âm, nghe vào mọi người trong tai, làm người căn bản lại khó sinh ra sát ý, chỉ cảm thấy đến vô hạn khủng bố. Đặc biệt là trên mặt đất kia rơi rụng khối băng, giữa đóng băng tàn thi, thẳng xem mọi người lưng tê dại, một trận sợ hãi. Hơn nữa, vừa mới Yến Trường Phong thi triển ra tới cực hàn chi ý, đối bọn họ cũng không phải không có ảnh hưởng, bọn họ pháp lực, máu, đều đã chịu cực đại ảnh hưởng. Võ mạch đều cơ hồ bị hoàn toàn đóng băng ở, pháp lực vận chuyển phi thường khó khăn, thực lực ước chừng bị áp chế 9 tầng. Này còn như thế nào là Yến Trường Phong đối thủ? Trốn! Ở đây này 20-30 cá nhân trung thiên vị cùng với đại thiên vị cao thủ, xoay người bỏ chạy, không có bất luận cái gì dư thừa lời nói. Trốn, trốn hướng nơi nào, các ngươi không phải muốn đoạt lấy ta trên người tài nguyên sao? Ta không ngại nói cho các ngươi, ta trên người tài nguyên, tài phú, thêm lên, không thua kém 200 triệu. 200 triệu, thế nào? Động tâm sao? Giết ta, này 200 triệu tài phú, liền đều là của các ngươi. Yến Trường Phong châm biếm, 200 triệu tài phú. Đều không phải là hắn nói ngoa, này trong đó, bao gồm từ thiên đạo các kỳ hạ cửa hàng chung đoạt lấy tới 15 tỷ tả hữu tài phú, trừ lần đó ra, còn có hắn tự thân tài phú. Tỷ như thôn thiên ma lô, tỷ như đoạt linh thảo, tu la kiếm, linh võ giới, tiên thiên linh lung tháp, thất sắc đạo liên, cùng với hắn chém giết địch thủ được đến rất nhiều đạo khí, pháp bảo từ, thêm lên giá trị, căn bản khó có thể đánh giá. Đặc biệt là thôn thiên ma lô, tu la kiếm, đoạt linh thảo, linh võ giới, tiên thiên linh lung tháp cùng với thất sắc đạo liên từ, mấy thứ này, mỗi một kiện, đều là vật báu vô giá. Lại nhiều huyền dương đan đều mua không được, trong đó tiên thiên linh lung tháp, càng là 12 đại tiên thiên chí bảo chi nhất. Liên chí tôn, thậm chí thần cảnh cường giả đều tưởng được đến vô thượng chí bảo, càng là vô pháp dùng giá cả tới cân nhắc. 200 triệu, Yến Trường Phong nói, quả nhiên làm mọi người tất cả đều trong lòng chấn động, bất quá lúc này, liền tính là trong lòng động, ở tử vong bóng ma hạ, cũng đều bị mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Bọn họ hiện tại, một thân thực lực, 10 thành bị đè ép 9 thành, căn bản không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ, liền tính đối kia 200 triệu lại động tâm, đều không có biện pháp, sôi nổi đoạt mệnh chạy như điên. Như thế nào, 200 triệu tài nguyên đều đả động không được các ngươi sao? Các ngươi phía trước, còn không phải là hướng về phía ta trên người tài nguyên mà đến sao? Như thế nào hiện tại, chúng ta liền ở chỗ này, các ngươi lại đều phải hốt hoảng mà đi, đây là cái gì đạo lý? Vẫn là đều lưu lại đi. Hắn cả người pháp lực dâng lên, đại thủ hướng tới những cái đó chạy trối chết đại thiên vị cao thủ chảo nhiếp qua đi. Một con pháp lực đại thủ, phảng phất xỏ xuyên qua thiên địa, che trời, đưa bọn họ tất cả đều hút vào trong tay. Tới rồi chặn giết ta, liền phải làm tốt chết giác ngộ. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tha mạng, Yến công tử tha mạng, chúng ta nguyện ý quy thuận Yến công tử, chúng ta nguyện ý thần phục, từ nay về sau, phụng Yến công tử là chủ. Chỉ cầu công tử tha chúng ta một mạng. Bị Yến Trường Phong đại thủ nhiếp trụ, những người này tất cả đều đại kinh thất sắc, cảm giác được trời đất quay cuồng, thế giới tan biến ảo giác, sợ tới mức vong hồn toàn mạo. Yến Trường Phong nơi nào nghe bọn hắn vô nghĩa, giết ta không thành, còn tưởng ta tha các ngươi tánh mạng, khi ta là từ bi Bồ Tát sao? Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, đại thủ trực tiếp nhéo, sát phạt chi quyết đoán, quả thực gọi người ra đầu tê dại. Những người đó liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, đã bị hắn một chảo bóp chết. Tiểu tu, những người này đều là ít nhất có trung thiên vị tu vi, còn hiểu rõ tôn đại thiên vị cao thủ, bọn họ máu tươi chung, ẩn chứa lực lượng vật chất, liền giao cho ngươi. Yến Trường Phong đem Tu La Kiếm triệu ra tới, trên thực tế, không đợi Yến Trường Phong mở miệng, Tu La Kiếm cảm nhận được Yến Trường Phong đại chiến, liền từ Yến Trường Phong thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải Trung bay ra tới, giờ phút này thống khoái vô cùng thôn vệ khởi mọi người máu tươi, hấp thu bọn họ máu tươi chung lực lượng vật chất. Chương 375, toàn diệt, mấy trăm nhân loại tu sĩ, cùng với mấy trăm cái hải tộc tu sĩ, khoảnh khắc chi gian, tất cả đều ngã xuống tại đây. Trong đó, hảo bao gồm 20-30 trong đó thiên vị cùng với đại thiên vị cao thủ. Ngoài ra, kia ngã xuống rất nhiều hải tộc tu sĩ bên trong, còn bao gồm phụ cận hải vực một cái hải tộc thực lực, Huyền Linh Kiếm Cung cung chủ Cá Thanh, cũng ngã xuống tại đây, Huyền Linh Kiếm Cung rất nhiều trưởng lão, cao tầng, cũng tại đây một trận chiến chung sôi nổi bỏ mạng, có thể nói toàn bộ Huyền Linh Kiếm Cung cao thủ đều cơ hồ tại đây một trận chiến chung ngã xuống. Bởi vì, này phiến hải vực chính là Huyền Linh Kiếm Cung địa bàn, mặt khác hải tộc tu sĩ vẫn chưa lại đây bắt sát Yến Trường Phong hải tộc tu sĩ, tất cả đều là Huyền Linh Kiếm Cung người. Nhưng hiện tại, toàn quân bị diệt, vô luận là nhân loại tu sĩ, vẫn là hải tộc tu sĩ, không ai tồn tại rời đi. Tất cả mọi người ở khoảnh khắc chi gian bỏ mạng, từng cái pháp bảo bay lên, tuyệt phẩm linh bảo, hạ phẩm đạo khí, nơi nơi phi thoán, muốn đào tẩu. Hừ, các ngươi chủ nhân đều đã chết, không có thể thoát được ra lòng bàn tay của ta, chỉ bằng các ngươi này đó pháp khí, cũng muốn chạy trốn. Đều cho ta trở về, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, đại thủ vung lên, một cái pháp lực ràng buộc bay đi ra ngoài, đem những cái đó pháp bảo, đạo khí, hết thảy cuốn trở về, giơ tay chi gian, hết thảy trấn áp lên, ném nhập tới rồi linh võ giới chung. Được mùa, được mùa. Thế nhưng có nhiều như vậy đạo khí còn có tuyệt phẩm bảo khí, đổi thành Huyền Dương đan, lại là thượng một tỷ tài phú a. Yến Trường Phong chưa bao giờ để ý tiền nhiều, gần ngàn cái tu sĩ, liền tính là nhân thủ chỉ có một kiện pháp bảo, cũng ước chừng có gần ngàn pháp bảo, huống chi, này đó tu sĩ, có không ít đều là đại môn phái đệ tử, trên người pháp bảo đều không ngừng một kiện, thêm lên, số lượng liền càng thêm kinh người. Đem này đó pháp bảo, đạo khí, hết thảy trấn áp, Yến Trường Phong cũng không nhìn kỹ, đem chúng nó hết thảy ném tới rồi linh võ giới chung. Theo sau, hắn lại đem mọi người chữ vật pháp khí, hết thảy thu nạp lên, không có buông tha, lại lần nữa được đến một bút thật lớn tài phú. Đơn giản linh võ giới chung không gian cũng đủ mở mang, liền tính là đem này đó pháp bảo, các loại tài liệu, thiên tài địa bảo đều thu vào trong đó, cũng có thể chứa được, lại còn có vô cùng rộng lớn không gian. Đương Yến Trường Phong đem này đó pháp bảo, chữ vật pháp khí hết thảy thu hồi, Tu La Kiếm cũng bay trở về. Thống khoái, quá thống khoái, những người này, phần lớn là thiên vị cảnh cao thủ, trong đó còn có nhiều như vậy trung thiên vị cùng đại thiên vị cường giả, bọn họ tinh huyết, chính là đại bổ, ta lúc trước một lần nữa ngủ say kia một tia chân hồn, lại có thức tỉnh dấu hiệu, có lẽ khi nào, là có thể đủ chân chính thức tỉnh lại đây. Tu La Kiếm vui sướng vô cùng, còn ở dư vị những cái đó đại thiên vị cường giả tinh huyết mỹ vị. Phải không, như vậy xem ra, những người này tới chặn giết ta, ngược lại vẫn là một chuyện tốt, chẳng những lại cho ta đưa tới nhiều như vậy tài nguyên, còn làm ngươi cũng được đến lớn như vậy chỗ tốt. Yến Trường Phong cười nói, tóc cùng con ngươi nhan sắc khôi phục bình thường, rời khỏi Tu La đạo trạng thái. Ha ha, đó là, ta xem hiện tại, này vô tận hải thượng tu sĩ, khẳng định cũng đều cùng những người này giống nhau, đều muốn tìm đến ngươi, sau đó bắt giết ngươi, cướp lấy trên người của ngươi tài nguyên, ta xem chúng ta dứt khoát trực tiếp đi ra ngoài, đêm này trên biển tu sĩ, hết thảy giết sạch, năm đại môn phái, cái kia Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các, lại nhiều lần tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cũng đi đưa bọn họ cấp tiêu diệt. Này năm đại môn phái chung, cao thủ khẳng định không ít, bọn họ trưởng giáo, hơn phân nửa là linh huyền cảnh tu vi, nếu là ta có thể thôn vệ bọn họ tinh huyết, kia khổng lồ lực lượng vật chất, khẳng định có thể hoàn toàn đánh thức ta một tia chân hồn. Tu La kiếm ma tính quá độ, vừa mới thôn vệ đại lượng thiên vị cảnh cao thủ tinh huyết, trong đó còn bao gồm nhiều như vậy trung thiên vị cùng với đại thiên vị cao thủ, nếm tới rồi ngon ngọt, thế nhưng sinh ra như vậy ý niệm, muốn đem toàn bộ vô tận hải thượng sinh linh hết thảy giết sạch. Kia Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các, này hai cái môn phái, liền tính là ta không đi tìm bọn họ cũng sẽ tìm tới ta, bất quá, muốn đem vô tận hải này đó tu sĩ giết sạch, này không thể được. Vô cớ tàn sát đại lượng tu sĩ, đây chính là muốn tạo thành sát nghiệt, sẽ kết hạ đại nhân quả, bất lợi với ta về sau tu hành. Ta muốn sát, tự nhiên là muốn khoảnh khắc chút mạo phạm ta người, đến nỗi vô tội người, lại là không thể tùy ý đi tàn sát. Ngươi chẳng lẽ đã quên, ngàn năm trước, kia Huyền Cửu U kết cục sao? Luyện hóa một tòa thành trì, sở hữu tu sĩ, phàm nhân, thêm lên 3.000 vạn dân cư, đều bị hắn luyện hóa rớt, những người đó, cùng hắn cũng không thù hận, chỉ là hắn đơn thuần muốn tế luyện nào đó ma công, liền đem những người này hết thảy luyện hóa rớt, kết quả phạm phải đại sát nghiệt, kết hạ đại nhân quả. Biết vì cái gì năm đó huyết luyện chi lộ thượng, sở hữu thiên tài, mọi người đều chạy tới vây giết hắn sao? Chính là bởi vì hắn phạm phải đại sát nghiệt, kết hạ đại nhân quả, giết quá nhiều cùng hắn bổn không tương quan người, kết quả vận mệnh chú định giáng xuống thiên đạo truy sát lệnh, lúc này mới làm đến huyết luyện chi lộ mọi người, đều phải đuổi theo giết hắn. Chỉ cần giết hắn, là có thể được đến thiên đạo tặng, ta lúc trước giết hắn tam cụ phân thân, được đến ba đạo thiên đạo chi khí, làm ta sau lại ở quá ngắn thời gian nội, tu luyện đến sinh tử đại cảnh, này ba đạo thiên đạo chi khí, công không thể không. Chúng ta nếu là vọng sát vô tội, đến lúc đó phạm phải đại sát nghiệt, kết hạ đại nhân quả, cũng có rất lớn khả năng muốn làm tức giận thiên đạo, đến lúc đó giáng xuống thiên đạo truy sát lệnh, chỉ sợ toàn bộ thiên thần đại lục thượng cao thủ đều phải chú ý tới chúng ta, đều phải chạy tới đánh chết chúng ta, thu hoạch thiên đạo chi khí. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, nói ra này phiên lời nói tới, nhắc nhở Tu La Kiếm, không cần vọng động. Hắc hắc, ta nói cách khác nói, chuyện này, ta đương nhiên nhớ rõ, bất quá lại nói tiếp, kia Huyền Cửu U lọt vào thiên đạo truy sát lệnh, chín cụ phân thân đều ngã xuống, theo sau thiên đạo truy sát lệnh cũng biến mất không thấy, theo lý mà nói, hắn hẳn là đã hoàn toàn diệt vong mới đúng, nói cách khác, nếu thật sự dựa theo thôn thiên ma lô lời nói, cái kia Huyền Cửu U chân thân còn sống nói, thiên đạo truy sát lệnh không nên biến mất mới đúng vậy. Nhắc tới Huyền Cửu U, Tu La Kiếm đột nhiên hồ nghi nói. Huyền Cửu U hay không thật sự còn sống, chuyện này chúng ta trước không đi quản, chỉ cần hắn không tới gây trở ngại chúng ta, sống hay chết, đều dâu ria. Nghe được Tu La Kiếm nghi ngờ, Yến Trường Phong cũng không khỏi hơi hơi trầm ngâm, đồng dạng có chút không minh bạch, bất quá, kia thôn thiên ma lô, nghĩ đến cũng không có đối hắn nói dối tất yếu, hẳn là cũng không có nói sai. Hắn lắc lắc đầu, tưởng không rõ chuyện này, liền không đi nghĩ nhiều, nhìn trước mắt phương bị đóng băng hải vực, hình thành băng sơn, Yến Trường Phong tay áo phất một cái, liền đem này băng sơn hòa tan. Chúng ta trước tìm một chỗ, hảo hảo củng cố một chút tu vi, thuận tiện đem tiên lục kim trung bắt được lôi kiếp dịch luyện hóa hấp thu rất. Ta hiện tại đã là tiểu thiên vị trung kỳ đỉnh tu vi, nếu là đem tiên lục kim trung lôi kiếp dịch hấp thu luyện hóa rất, không chuẩn có thể lại thăng một bậc, đột phá đến trung thiên vị cũng không nhất định. Nói, Yến Trường Phong nhìn về phía bốn phía, tùy tiện tìm cái phương hướng, chạy như bay mà đi, vẫn chưa lưu lại nơi này. Nơi này lúc trước động tính quá lớn, rất có khả năng tùy thời sẽ có những người khác tới rồi, hắn tuy rằng không chỗ nào sợ hãi, nhưng là tu luyện thời điểm, cũng không nghĩ thời khắc đã chịu quấy rầy, ảnh hưởng tu hành. Chương 376, Linh Huyền Cảnh Hạ Vô Địch. Bên này động tính, đích xác quá lớn, liền ở Yến Trường Phong rời đi sau không lâu, liền có không ít tu sĩ bay lại đây, thấy được trên biển trôi nổi từng khối tàn thi, tất cả đều ra đầu tê dại, kinh hãi không thôi. Gần ngàn danh nhân loại tu sĩ cùng hải tộc tu sĩ, bao gồm Huyền Linh Kiếm Cung cung chủ, cùng với Liên Can trưởng lão, tất cả đều ngã xuống, này tắc tin tức, so phía trước Yến Trường Phong ở Thiên Đạo Hải thị đại triển thần uy, chém giết Thái Sơn chân nhân đám người còn muốn kính bạo. Những người này là năm đại môn phái, Huyễn Ảnh Thần Tông 10 đại chân truyền đệ tử, thế nhưng tất cả đều chết ở nơi này. Xem bên kia, kia mấy cái là Vô Tận Hải 72 đạo tặc trung cao thủ, xếp hạng 32 cùng 34 hai người, thế nhưng cũng đã chết, thuộc hạ cao thủ, cũng tất cả đều ngã xuống ở nơi này. Bên kia kia mấy cái, hình như là hải tộc cao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhiều như vậy cao thủ, cơ hồ tất cả đều là thiên vị cảnh cường giả, trong đó không thiếu trung thiên vị cùng đại thiên vị cường giả, thế nhưng tất cả đều ngã xuống ở nơi này. Những người này tựa hồ không có gì giao thoa, như thế nào sẽ toàn bộ đều ngã xuống ở nơi này? Là ai làm? Gần nhất trên biển nơi nơi đều truyền lưu cái kia Yến Trường Phong tin tức, không ít người đều đang tìm kiếm kia Yến Trường Phong, muốn cướp lấy hắn trên người rộng lượng tài nguyên, hay là này đó là hắn bút tích. Kia cũng không thể, kia Yến Trường Phong tuy rằng cường đại, nhưng là chung quy chỉ có một người, hơn nữa mới nguyên cương cảnh tu vi, sao có thể một người, trong chốc lát nghiền sát nhiều như vậy cao thủ. Người xem những người đó, đều là trung thiên vị cùng đại thiên vị cường giả, kia Yến Trường Phong lại lợi hại, có thể đem bọn họ đều đánh chết sao? Loại này thủ đoạn, ta xem chỉ có linh huyền cảnh cường giả mới có khả năng làm được đến. Cái gì, có linh huyền cảnh cường giả ra tay, đem những người này hết thảy chém giết. Bất quá này cũng có chút nói không thông, những người này không có gì giao thoa, là như thế nào tụ tập đến cùng nhau. Còn dẫn tới linh huyền cảnh cường giả ra tay đưa bọn họ đánh chết. Mấy cái tu sĩ ở chỗ này nghị luận sôi nổi, không lâu lúc sau, tin tức truyền khai, trên biển tu sĩ, đối với chuyện này, không có một cái thống nhất quyết đoán. Chỉ có hải tộc, cái kia bị Yến Trường Phong diệt sát sở hữu thiên vị cảnh cấp bậc cao thủ huyền linh kiếm trong cung những cái đó đệ tử, biết chuyện này từ đầu đến cuối. Những người này, bởi vì tu vi không đủ, không có đi theo huyền linh kiếm cung cung chủ đi vây sát Yến Trường Phong, nhưng là lại biết Yến Trường Phong hiện thân tin tức. Chờ đến bọn họ biết được cung chủ cùng với một các cao thủ tất cả đều hủy diệt lúc sau, huyền linh kiếm cung đệ tử kinh hãi rất nhiều, cũng đem tin tức truyền lại tới rồi huyền thủy long cung. Cái gì, các ngươi nói kia Yến Trường Phong xuất hiện. Hơn nữa thực lực tăng nhiều, ở trên biển nghiền giết gần ngàn danh tu sĩ, các ngươi cung chủ cùng với một chúng thiên vị cảnh cao thủ, tất cả đều chết ở hắn trên tay. Huyền Thủy Long Vương nghe thấy cái này tin tức, tức khắc bạo nộ, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Như vậy chuyện quan trọng, Yến Trường Phong hiện thân, các ngươi như thế nào không còn sớm chút bẩm báo. Mấy cái tiến đến bẩm báo huyền linh kiếm cung đệ tử tất cả đều im như ve sầu mùa đông, ở Huyền Thủy Long Vương uy nghiêm hạ, đại khí không dám ra. Huyền Thủy Long Vương hít sâu một hơi, thôi, các ngươi đi xuống đi, huyền linh kiếm cung diệt, các ngươi về sau liền lưu tại ta Huyền Thủy Long cung đi. Hắn phất phất tay, đem này mấy cái đệ tử khiển đi xuống. Yến Trường Phong, hắn hai mắt híp lại, trong mắt sát khí tất lộ, mặc kệ ngươi cùng người kia có cái gì quan hệ, liền tính ngươi chính là hắn, hiện tại ngươi, cũng bất quá nguyên cương cảnh, dám trêu ta Huyền Thủy Long cung, cho dù ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng muốn chết. Những cái đó tiến đến bẩm báo huyền linh kiếm cung đệ tử. Chưa từng nhìn thấy Yến Trường Phong đột phá đến tiểu thiên vị, bởi vậy Huyền Thủy Long Vương, trước mắt cũng còn cũng không cảm kích. Theo sau, Huyền Thủy Long Vương đánh ra từng đạo thần quang, phát ra từng đạo pháp chỉ, truyền tới Huyền Thủy Long Cung dưới trướng các biển rộng tộc thế lực, toàn lực lùng bắt Yến Trường Phong. Làm cho bọn họ tìm được Yến Trường Phong sau, lập tức bẩm báo, không cần mạo muội ra tay. Theo sau, Huyền Thủy Long Vương thân hình chợt lóe. Tự mình hướng tới phía trước Yến Trường Phong cùng rất nhiều tu sĩ trảm khai đại chiến kia tòa hoang đảo phương hướng đuổi qua đi. Trên biển, các thế lực lớn, cùng với tán tu chờ, đều còn không biết Yến Trường Phong hiện giờ đã đột phá đến tiểu thiên vị cảnh, hơn nữa đối với trên biển phát sinh kia tràng đại chiến, cũng hoàn toàn không có thể khẳng định là Yến Trường Phong việc làm, như cũ khắp nơi siêu tầm Yến Trường Phong tung tích. Yến Trường Phong, người cũng dám ở ta thiên đạo các bên trong truyền tống trận thượng động tay chân, làm ta suýt nữa táng thân thực cốt chi hải. Nếu là làm ta tìm được ngươi, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Trên biển, một cái tu sĩ lạnh lùng tu sĩ đạp lãng mà đi, trong ánh mắt tràn đầy sương lạnh, sát ý. Đúng là thiên đạo các đệ nhất chân truyền đệ tử, Lãnh Vô Thương. Hắn đã đem Hồng Uyên chân nhân ban cho hắn trung phẩm đạo khí Mặc Uyên kiếm luyện hóa, được đến trung phẩm đạo khí Mặc Uyên kiếm, thực lực tăng nhiều, liền tính là đại thiên vị trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, hắn đều có một trận chiến chi lực, bởi vậy cũng không kiêng kỵ Yến Trường Phong. Bất quá nếu là cho hắn biết, lúc trước kia chàng trên biển đại chiến, gần ngàn cái tu sĩ, tất cả đều là chết ở Yến Trường Phong trên tay, có lẽ hắn còn sẽ kiêng kỵ một vài. Mà Tử La Điện, kia ba cái đại trưởng lão, Linh Mộc chân nhân, Huyền Nguyệt chân nhân, cùng với Xương Hoa chân nhân ba người, giờ phút này như cũ không có tìm được Yến Trường Phong chút nào tung tích, hiện giờ chính tiêu sầu không thôi. Mấy ngày qua, cũng có không ít tu sĩ tiến đến hướng bọn họ cung cấp Yến Trường Phong manh mối, lại tất cả đều là bịa đặt ra tới giả dối manh mối. Muốn đổi lấy những cái đó tiền thưởng, kết quả bị bọn họ dưới sự giận dữ hết thảy chấn sát, tới rồi hiện tại, liền tới cung cấp giả dối manh mối người, đều không có. Ta xem, ngày gần đây tới kia chàng trên biển đại chiến, rất có khả năng cùng cái kia Yến Trường Phong thoát không khai can hệ, không bằng chúng ta qua đi nhìn xem. Trên biển Phong Ba, Yến Trường Phong tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến, chính tay nghe được, nhưng là cũng có thể đoán ra cái đại khái. Bởi vậy hắn ở đánh chết kia gần ngàn cái tu sĩ sau, liền lập tức rời đi kia phiến hải vực, một lần nữa tìm một cái đảo nhỏ, thượng đảo tính toán lại lần nữa bế quan tu luyện một phen. Hắn lần này vượt qua thiên kiếp, được đến cực đại chỗ tốt, chẳng những pháp lực càng thêm tinh thuần cùng hùng hồn, thân thể cũng được đến tiến thêm một bước rèn luyện, càng là mượn dùng thiên kiếp, nhất cử đột phá tới rồi long thể cảnh. Hiện tại hắn, ở thiên vị cảnh chung, cơ hồ đã hoàn toàn có thể đi ngang, liền tính là đại thiên vị hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh cao thủ, đều không làm gì được hắn. Có thể nói linh huyền cảnh hạ, cơ hồ có thể vô địch. Riêng là kia cường đại thân thể, là có thể làm hắn ở thiên vị cảnh chung, lập với bất bại chi địa. Hiện tại thiên vị cảnh chung, đã cơ hồ không ai có thể đủ uy hiếp được ta, bất quá nếu là đối tượng linh huyền cảnh, ta hiện tại thực lực, lại là còn không đủ để cùng chi chính diện đối kháng. Yến Trường Phong đối với chính mình hiện giờ thực lực phi thường rõ ràng, thiên vị cảnh chung cơ hồ có thể làm được vô địch, nhưng là đối tượng linh huyền cảnh, lại là không có cách nào có thể chỉ bằng tự thân lực lượng chiến thắng, trừ phi vận dụng nhất kiếm cách thế phù. Chương 377, phẫn nộ Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ở trên đảo sáng lập một cái động phủ ra tới, theo sau liền đem tiên lục đỉnh từ linh võ giới chung lấy ra tới, liền tính toán muốn mượn dùng này tiên lục đỉnh chung lôi kiếp dịch tới tu luyện, trực tiếp đánh sâu vào trung thiên vị thời điểm. Đột nhiên, liền ở hắn xuống tay luyện hóa lôi kiếp dịch thời điểm, ở hắn thức hải bên trong thất sắc đạo liên bên trong đột nhiên lưu chuyển ra từng sợi thanh huy, ngay sau đó, kia lôi kiếp dịch liền hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng tinh hoa, trực tiếp chui vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, theo sau biến mất ở thất sắc đạo liên bên trong. Tràn đầy một tiểu đỉnh lôi kiếp dịch, thế nhưng ngắn ngủn một lát, đều bị thất sắc đạo liên hấp thu sạch sẽ, liền một tia đều không có cấp Yến Trường Phong lưu lại. Sao lại thế này? Yến Trường Phong nhìn giống tuyết tiên lục đỉnh, trong lúc nhất thời không khỏi trợn tròn mắt. Này thất sắc đạo liên, thế nhưng còn có thể đủ thôn vệ lôi kiếp dịch. Yến Trường Phong khóe miệng hơi trừ, này một tiểu đỉnh lôi kiếp dịch, nhìn như rất ít, trên thực tế, giữa ẩn chứa lực lượng tinh hoa, nồng đậm đến cực điểm, phối hợp tiên thiên linh lung tháp trung long khí, có thể cho Yến Trường Phong trực tiếp đánh sâu vào trung thiên vị. Nhưng hiện tại, nháy mắt công phu, này đỉnh trung lôi kiếp dịch, liền một giọt không dư thừa, bị thất sắc đạo liên thôn vệ sạch sẽ. Bất quá, cũng liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong phát hiện, thất sắc đạo liên thượng lại lần nữa gột rửa nổi lên từng đạo thanh huy, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng lại phải có phù văn ngưng tụ ra tới. Đệ tam cái phù văn, bất quá cuối cùng, lại là vẫn chưa có thể ngưng tụ thành công, chỉ ngưng tụ ra một cái mơ hồ hư ảnh, theo sau lại cuốn trở về tới rồi thất sắc đạo liên bên trong, như là thôn vệ lôi kiếp dịch lượng quá ít, không đủ để đem này cái phù văn hoàn toàn ngưng tụ ra tới. Bất quá, này đệ nhị cái phù văn, đến bây giờ lại là còn không có xuất hiện cái gì đại tác dụng, ta hiện tại tu vi cảnh giới, cũng còn không có biện pháp lĩnh ngộ này thất sắc đạo liên chung chảy xuôi ra tới phù văn. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, đối với thất sắc đạo liên đem này mãn đỉnh lôi kiếp dịch thôn vệ mà chống không sự tình, Yến Trường Phong cũng không đi đáng tiếc. Hắn biết, này thất sắc đạo liên chung ngưng tụ ra tới phù văn, so với lôi kiếp dịch, muốn chân quý đến nhiều. Không biết này đó phù văn, rốt cuộc có cái gì bí mật. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, đối với này thất sắc đạo liên cũng càng thêm tò mò, đúng là bởi vì này thất sắc đạo liên, hắn mới có thể đủ thành công được đến tiên thiên linh lung tháp tới. Đúng rồi, ta hiện tại đã đột phá tới rồi tiểu thiên vị cảnh, có lẽ có thể thử xem luyện hóa tiên thiên linh lung tháp chung kia cửu điều long mạch. Lôi kiếp dịch bị thôn vệ không còn, Yến Trường Phong đột nhiên nghĩ đến, tại tiên thiên linh lung tháp chung, còn phong ấn cửu điều long mạch. Kia cửu điều long mạch, chính là không phải là nhỏ, nếu là có thể đem chi tất cả luyện hóa, đừng nói là đột phá đến trung thiên vị, liền tính là trực tiếp đột phá đến linh huyền cảnh đều không phải không có khả năng. Bất quá, cửu điều long mạch, không phải là nhỏ, luyện hóa lên, chỉ sợ yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian, bất quá ta hiện tại không cần đem chúng nó tất cả luyện hóa, có thể trước nếm thử luyện hóa trong đó một long mạch. Yến Trường Phong trong lòng vừa động, ý niệm chìm vào thức hải bên trong, liền phải câu động tiên thiên linh lung tháp, tiến vào trong đó, chuẩn bị luyện hóa một long mạch, đột nhiên, Yến Trường Phong thức hải chung, một giọt tinh huyết đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Ân, Thanh Lân xảy ra sự tình, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một dựng, kia một giọt tinh huyết, đúng là Thanh Lân tinh huyết, giờ phút này đang ở kịch liệt rung động, thậm chí có muốn nhảy diệt dấu hiệu. Này một giọt tinh huyết nếu nhảy diệt, liền đại biểu cho Thanh Lân ngã xuống. Là ai, cũng dám đụng đến ta người, Yến Trường Phong đột nhiên mở con ngươi, ánh mắt đáng sợ, lạnh lẽo vô cùng. Này Thanh Lân, cũng theo hắn một đoạn thời gian, đối hắn cũng là trung thành và tận tâm, Yến Trường Phong tuy rằng giết người không chớp mắt, tính tình lạnh nhạt, bất quá đối với người một nhà, lại là trước nay đều là vô cùng giữ gìn. Hắn lập tức toàn lực cảm ứng, không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng thật sự cảm ứng được Thanh Lân vị trí.